Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 257, Ngô chủ, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Hạ Lan Nhi, kỳ thật ta, Sở Giao há miệng thở dốc, có như vậy một cái nháy mắt, nàng rất muốn nói cho Hạ Lan Nhi chính mình thân phận. Chính là cuối cùng, nàng vẫn là thở dài. Lễ vật ta nhận lấy, ta có lời hỏi ngươi. Sở Giao đem cái kia hộp thu lên, lại lần nữa ngước mắt nhìn Hạ Lan Nhi, ngữ khí thực ngưng trọng. Ngươi có phải hay không vì thị ngôn tự sát? Ngươi như thế nào biết? Hạ Lan Nhi nghe được Sở Giao nói sừng sốt, theo bản năng vuốt chính mình tay trái thủ đoạn. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định? Sở Giao lại hỏi một câu, chính là nghe thế một câu, Hạ Lan Nhi chỉ là cười cười, ta không phải chưa từ bỏ ý định, ta chính là muốn giúp hắn, tất cả mọi người biết Thịnh thị muốn xong rồi. Nàng cũng biết, rốt cuộc, nàng không bao giờ là năm đó ngây thơ vô tri thiếu nữ. Lúc này đây, nàng trước tiên biết tin tức liền đi tìm phụ mẫu của chính mình, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp Thịnh Ngôn vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là cha mẹ không chịu, ta ba mẹ không nghĩ làm ta cùng Thịnh Ngôn lại có bất luận cái gì liên lụy. Lần này cổ phiếu thu mua chiến, bọn họ căn bản không tính toán tham gia, là ta buộc bọn họ. Ta không thể làm Thịnh thị cổ phiếu rơi vào người khác trong tay. Hạ Lan Nhi rũ mắt nắm trong tay pha lê ly, trên mặt biểu tình thực phức tạp. Sở Giao, ta có phải hay không thực ngốc? Biết rõ hắn không thích ta, hắn thậm chí như vậy chán ghét ta, chính là ta còn là luyến tiếc, ta còn là nguyện ý. Nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nghe được Hạ Lan Nhi nói, Sở Giao đáy lòng chấn động, nào đó mơ hồ đã quên mất ký ức, lại tại đây một khắc điên cuồng kêu gào, vô dụng, ngươi trả giá bất luận cái gì đại giới đều không thể đả động được một cái căn bản không yêu người của ngươi. Thanh âm này ở Sở Giao trong đầu bỗng nhiên vang lên, đặc biệt lạnh băng, đặc biệt quen thuộc. Đây là Sở Giao sắc mặt thay đổi, bởi vì nàng nghe được ra tới, đây là chính mình thanh âm ni. Sở Giao, ngươi làm sao vậy? Sở Giao, bên tai là Hạ Lan Nhi kinh hoàng thất thố tiếng kêu, mà Sở Giao trước mắt hết thảy mơ hồ, nàng thậm chí cảm giác được chính mình linh thể đều đang run rẩy. Liền tại đây một khắc, đột nhiên một hình bóng quen thuộc xuất hiện, ấm áp ôm ấp, mang theo quen thuộc hơi thở. Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Diệp Kiêu thanh âm là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Nghe được thanh âm này, Sở Giao lập tức liền yên tâm lại. Nàng ý thức hoàn toàn tẩm nhập tới rồi một mảnh trong bóng tối. Chờ đến Sở Giao lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nàng phát hiện chính mình phiêu ở một mảnh huyết sắc dưới bầu trời. Mà liền ở nàng trước mắt, bay kia khẩu quen thuộc huyết quan. Nơi này, là chính mình ý thức chỗ sâu trong sao. Sở Giao ngẩn ra, theo bản năng tới gần kia khẩu huyết quan. Huyết quan đã trở nên rất lớn, hơn nữa hơi thở nùng liệt dọa người. Ngô chủ, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Trầm thấp xa lạ thanh âm đột nhiên ở Sở Giao bên tai vang lên. Sở Giao ngẩn ra, ánh mắt dừng ở kia khẩu huyết quan phía trên. Ngươi ở kêu ta sao? Ngô chủ, ngô chủ. Kia trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, phảng phất đến từ viễn cổ, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Mà thanh âm kia mang theo vô tận bi thương cùng giết chóc hơi thở, ở nháy mắt liền đem Sở Giao vây quanh. Sở Giao hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Tại đây một khắc, nàng cả người tựa hồ đắm chìm tới rồi một loại thực kỳ diệu trạng thái. Bởi vì huyết quan thức tỉnh, nàng những cái đó ký ức cũng tùy theo thức tỉnh lại đây. Giao Nhi, ngươi song long bội giống như có điểm kỳ quái. Kia hai con rồng đôi mắt cư nhiên không giống nhau. Hoàng tỷ, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào không thấy được? Hoàng thành ngự hoa viên, hai cái lớn lên một mặt giống nhau tiểu nữ hài nhi đang ở vui cười truy đuổi. Mà các nàng trên người đều treo một khối hoàng tộc song long bội. Hết chương.